Đạo tâm trùng ma, chương 888, đoạt, gocchuyenaudio.com, Tần Thiếu Phong lấy việc không muốn sống ra uy hiếp vì hắn đổi lấy hòa bình tạm thời, mà thừa dịp hòa bình ngắn ngủi, Tần Thiếu Phong bắt đầu âm thầm tích xúc lực lượng của mình, hiện tại Hắc Liên còn chưa nở hết, một khi thành thục hoàn toàn, đại chiến của bọn họ sẽ bắt đầu, cho nên Tần Thiếu Phong cũng rất khẩn trương cùng đợi một khắc này đến. Nhưng mà vừa lúc này, Hắc Liên đột nhiên tách ra một cái cánh sen lần nữa, có tất cả 12 cánh sen, trước khi Tần Thiếu Phong tới đây đã tách ra một mà bây giờ đây là cánh thứ hai. Bất quá khi cánh sen tách ra, một cỗ hắc khí từ trong phóng thích ra ngoài, thấy một màn như vậy, Si Mị Võng Lượng đều lộ ra thần sắc hưng phấn, vội vàng há miệng thôn phệ. Tần Thiếu Phong cũng không rút lại phía sau, nhìn thấy hắc khí Hắc Liên thích phóng ra, hắn cũng cảm giác được năng lượng tà khổng lồ mênh mông ác ẩn chứa trong hắc khí cũng vội vàng há mồm khẽ hấp, có một phần nhỏ hắc khí từ trong Hắc Liên tỏa ra bị Tần Thiếu Phong thôn phệ, lập tức bắt đầu luyện hóa. Chứng kiến hắc khí Hắc Liên tỏa ra bị Tần Thiếu Phong thôn phệ một bộ phận, Si Mị Võng Lượng đều trợn mắt nhìn Tần Thiếu Phong, nhưng mà cuối cùng vẫn không có người nào ra tay với Tần Thiếu Phong, toàn bộ cố gắng luyện hóa năng lượng tà ác trong hắc khí Hắc Liên tỏa ra. Hắc khí Hắc Liên tỏa ra chính là tương đương với hương khí của hoa sen bình thường, nhưng mà năng lượng ẩn chứa trong mùi thơm này thật sự là quá khổng lồ. Tần Thiếu Phong chỉ hấp thu một bộ phận rất nhỏ, lực lượng ma trùng đã tăng trưởng một đoạn rất lớn. Phải biết rằng sau khi đến đại thiên thế giới, ma trùng tăng trưởng trở nên cực kỳ khó khăn, ma trùng tấn chức phải cần năng lượng càng ngày càng khổng lồ cho nên dưới tình huống như thế, ma trùng Tần Thiếu Phong muốn tấn chức càng thêm khó khăn. Nhưng mà hương khí Hắc Liên tỏa ra Tần Thiếu Phong chỉ hấp thu một bộ phận rất ít nhưng lại làm cho lực lượng ma trùng tăng lên rất lớn, đây chỉ là hương khí mà thôi, nếu có thể mang Hắc Liên hoàn toàn chiếm được sẽ đạt được chỗ tốt lớn đến cỡ nào. Nghĩ tới đây, hai con ngươi của Tần Thiếu Phong càng thêm nóng bỏng. Chẳng qua hiện tại không phải chỉ mình Tần Thiếu Phong thèm thuồng Hắc Liên, Si Mị Võng Lượng bốn cao thủ Thánh Vương cấp 9 cũng nhìn chằm chằm, biểu hiện của Tần Thiếu Phong lúc trước là bộ dạng không muốn sống, nhưng nếu thật sự uy hiếp được tính mạng Tần Thiếu Phong tuyệt đối không chút do dự bỏ chạy. Si Mị Võng Lượng bốn người, bây giờ Tần Thiếu Phong có thể đối phó một người cũng đã rất không tồi, nếu bốn người đồng thời đối ra tay, như vậy Tần Thiếu Phong nhất định là không có cách nào giành được Hắc Liên, cho nên ở phía sau Tần Thiếu Phong nhất định phải áp dụng thủ đoạn ăn gian. Đầu tiên là dùng đạo tâm trùng ma đại pháp không ngừng hướng về Hắc Liên gieo ma trùng, đồng thời thi triển thất tình lục dục đại pháp, đầu độc Hắc Liên, thần vật đều có linh, Tần Thiếu Phong không ngừng dùng thần hồn hướng về Hắc Liên, làm cho Hắc thân cận với mình, như vậy đợi sau khi Hắc Liên hoàn toàn thành thục Tần Thiếu Phong cướp lấy Hắc Liên sẽ dễ dàng một chút. Mặc dù nói cách làm như vậy cũng không nhất định có thể thành công, dù sao đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp đều là không có đạt tới tốc độ cao như vậy, nhưng mà Tần Thiếu Phong không có buông tha, một bên mật thiết chú ý đến biến. gocchuyenaudio.com, hóa của Hắc Liên, hấp thu hương khí Hắc Liên phóng thích ra, một bên âm thầm dụ hoặc Hắc Liên. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua cánh sen tiếp theo tiên tách ra, bây giờ đã có thể nhìn thấy từng hạt sen đen nhánh bên trong. Thời điểm thấy một màn như vậy, vẻ tham lam trong hai tròng mắt Si Mị Võng Lượng cũng càng thêm nồng đậm hơn nữa, thánh lực trong cơ thể cả đám đều bành trướng tựa như tùy thời chuẩn bị động thủ vậy. Đến bây giờ chỉ còn lại có một cánh sen cuối cùng còn chưa tách ra cho nên tự nhiên có thể chứng kiến hạt sen trên đài sen mà phảng phất có thể nghe thấy hương khí từ phía trên phát ra, tự nhiên càng thêm kích thích bốn người Si Mị Võng Lượng, cả đám đều chuẩn bị ra tay. Tần Thiếu Phong cũng chú ý đề phòng, thánh lực trong cơ thể toàn lực vận chuyển, mà vừa lúc này, một cánh sen cuối cùng rốt cục tách ra, phóng xuất ra một cỗ hắc khí ẩn chứa năng lượng tà ác khổng lồ, mà bây giờ hắc khí kia đã không có người để ý tới, Tần Thiếu Phong và Si Mị Võng Lượng năm người đều chăm chú nhìn Hắc Liên, trong nháy mắt này, toàn bộ ra tay. Hắc Liên hoàn toàn tách ra, điều này cũng đại biểu cho hạt sen hoàn toàn thành thục, lúc này tự nhiên đến thời điểm phải ra tay. Không có chút do dự nào, Si Mị Võng Lượng và Tần Thiếu Phong đều toàn lực ra tay, thánh lực trong cơ thể toàn bộ tuôn ra, hướng về phía trước chộp tới, mỗi người đối với Hắc Liên đều nhất định phải có, không một ai nương tay. Chỉ có điều thực lực Tần Thiếu Phong và Si Mị Võng Lượng trên căn bản là tương xứng, cho nên dưới tình huống như thế, lực lượng 5 người tuôn ra ở trên không Hắc Liên giao thủ với nhau, tiếng oanh minh ong ong ong va chạm kịch liệt, lập tức lực lượng cuồng bạo hướng về bốn phía trùng kích, đồng thời cũng hướng Hắc Liên trùng kích. Hắc Liên ở dưới sự trùng kích của lực lượng như vậy không ngừng chập chờn, xem bộ dạng như tùy thời đều có khả năng bị hủy diệt. Mà Tần Thiếu Phong và Si Mị Võng Lượng 5 người toàn bộ bởi vì lực phản chấn mà không lui về phía sau. Toàn bộ đều lui vài chục trượng mới đứng vững thân hình, nhưng mà hình trong nháy mắt đó đứng vững vàng thân, 5 người lại hướng về phía trước phóng đi tranh đoạt lần nữa. Nhưng mà lúc này Tần Thiếu Phong ở một bên nói to. Các vị, các ngươi muốn hủy nó sao? Không bằng chúng ta thương lượng một chút đi. Sau khi nói xong, thân hình Tần Thiếu Phong dừng lại, mà Si Mị Võng Lượng nghe được lời của Tần Thiếu Phong cũng ngừng lại, hiển nhiên bọn họ cũng lo lắng ở trong quá trình tranh đoạt mang Hắc Liên hủy đi, nói như vậy, bọn họ chờ đợi nhiều năm sẽ trở thành uổng phí. Các vị, ta vừa mới nhìn rõ bốn người các ngươi đều hướng về hạt sen chộp tới, xem ra các ngươi cần hạt sen, như vậy đi, những hạt sen kia thuộc về bốn người các ngươi, còn lại về ta thấy thế nào? Tần Thiếu Phong đứng nguyên tại chỗ, hướng về Si Mị Võng Lượng nói. Mặc dù Tần Thiếu Phong cảm giác trong hạt sen xác thực ẩn chứa lồ năng lượng vô cùng khổng, nhưng mà Tần Thiếu Phong càng để ý tới những phần khác hơn. Si Mị Võng Lượng nghe Tần Thiếu Phong nói xong đều nhíu mày, bọn họ tự nhiên là hy vọng đem trọn vẹn Hắc Liên chiếm lấy, nhưng mà hiện tại xem ra có chút không thực tế. Mà làm bọn họ ngạc nhiên là Tần Thiếu Phong lại không có hứng thú với hạt sen, bốn người nhìn nhau, sau đó đều nhẹ gật đầu. Tần Thiếu Phong nhìn thấy Si Mị Võng Lượng gật đầu tiếp tục nói. Tốt, hiện tại ta đi mang hạt sen Hắc Liên hái xuống. Gocchuyenaudio.com, chia đều cho các ngươi, yên tâm, ta sẽ không chiếm lấy. Nếu ta có dị động thì bốn người các ngươi đồng thời ra tay đối phó ta là được. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong hướng về phía trước đi đến. Nhìn động tác của Tần Thiếu Phong, Si Mị Võng Lượng đều muốn ngăn cản, nhưng mà cuối cùng không có động thủ, nếu Tần Thiếu Phong lấy hạt sen xuống, rồi chia đều thì có thể giảm bớt một hồi đại chiến. Cho nên dưới tình huống như thế, Si Mị Võng Lượng mới không có ra tay ngăn cản, mà chăm chú nhìn động tác của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cũng chú ý đề phòng Si Mị Võng Lượng đánh lén, chậm rãi đi tới phía trước Hắc Liên này lớn cỡ vạn trượng, hạt sen trên đài sen cũng vô cùng to lớn. Tần Thiếu Phong phi thân đi tới trên không trên bàn tay Hắc Liên, lập tức khẽ vươn tay, ở Tần Thiếu Phong nổi lên một hồi thần quang lập lòe, lập tức từng khỏa hạt sen hướng về bàn tay của Tần Thiếu Phong đích bay đi, hơn nữa ở trong quá trình này không ngừng nhỏ lại, cuối cùng tất cả nằm trên tay Tần Thiếu Phong. Nhìn 12 khỏa hạt sen, Tần Thiếu Phong cũng không có hành động gì, phi thân xuống phía dưới, đi tới trước Si Mị Võng Lượng, mà Si Mị Võng Lượng nhìn thấy Tần Thiếu Phong thu hạt sen, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tốt rồi, tổng cộng 12 hạt sen, mỗi người 3 hạt, không có ý kiến gì chứ? Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước Si Mị Võng Lượng, nói với bọn họ, mà nhìn thấy hạt sen trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong, Si Mị Võng Lượng đều kích động một hồi, khát vọng trong hai tròng mắt vô cùng kịch liệt đối với lời của Tần Thiếu Phong lại mắt điếc tai ngơ. Ở trong mắt Si Mị Võng Lượng, những hạt sen này nên đưa hết cho bọn hắn, bất quá bọn hắn cũng rõ ràng, muốn độc chiếm là không thể nào. Hiện tại tình huống như vậy, bốn người có thể chia đều đã là kết quả tốt nhất, cái này so với năm người liều chết liều sống tranh giành tốt hơn nhiều. Cuối cùng Si Mị Võng Lượng đều nhẹ gật đầu, mà Tần Thiếu Phong nhìn thấy bọn họ gật đầu, lập tức nói thêm. Tốt, đã nói như vậy, hạt sen về các ngươi, còn lại về ta, nhưng mà nếu ai chiếm được hạt sen còn đi theo tranh đoạt với ta, cũng đừng trách ta liều mạng. Si Mị Võng Lượng nghe xong lời của Tần Thiếu Phong lập tức đều ngưng tụ hai con ngươi, lấy tâm tính của Si Mị Võng Lượng, lúc trước bọn họ thật muốn chiếm lấy những thứ còn lại sau khi giành được hạt sen. Nhưng mà Tần Thiếu Phong nói lại làm cho bọn họ bỏ đi ý nghĩ này, chiếm được hạt sen xong, quan trọng nhất là phải tranh thủ thời gian trốn đi luyện hóa, làm cho bổn nguyên của mình tăng lên, biến thành ma vật đẳng cấp cao, đây mới là chính sự. Lời của Tần Thiếu Phong lại để cho Si Mị Võng Lượng trầm mặc một cuối cùng bọn họ cũng đều gật đầu, so với hạt sen có thể tấn thăng ma chi bản nguyên, đài sen còn lại đối với bọn họ cũng không có nhiều lực hấp dẫn, ở dưới tình huống như vậy, bọn họ đều lựa chọn hạt sen còn lại lưu cho Tần Thiếu Phong. Nhìn bọn họ gật đầu, Tần Thiếu Phong trong lòng vui mừng đến nở hoa. Cách chương.